Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622, đại chiến mở. Lỗ đại sư, những người này đều là cường giả số 1. Tuy nhiên bọn họ chỉ có thần vương thất trọng cảnh thực lực. Nhưng là cũng không có nghĩa là bọn họ không cùng đối phương thần vương bát trọng cảnh chống lại. Thực lực. Bởi vì bọn hắn trong tay có lỗ đại sư luyện chế vũ khí. Chỉ riêng theo mặc trên tay lòng người không gian đến xem. Lỗ đại sư luyện khí thực lực. Đây tuyệt đối là có 102. Cho nên xuất từ trong tay hắn luyện khí tinh phẩm. Tuyệt đối có thể làm được vượt cấp đối địch. Ngay tại lỗ đại sư mở miệng về sau. Tất cả mọi người minh bạch. Đối phương không có khả năng thả bọn họ đi. Nếu như chờ đến kết giới thật phá. Bọn họ thậm chí không có đường lui. Mà bây giờ, chỉ cần bọn họ ở bên ngoài thua, có thể chạy trốn tới kết giới đến. Như thế còn có thể có một đường sinh cơ. Chiến. Hầu vương cái thứ nhất xuất chiến. Chỉ thấy hắn toàn thân cao thấp tràn ngập một cỗ tối nguyên thủy hung uy. Sau đó hắn một gậy đập ra. Hắn tề thiên tốt đón gió căng phồng lên. Trong nháy mắt liền trực tiếp đã tăng tới dài ngàn mét ngắn. Một gậy này, chỉ chạy Hiên Viên Tình mà đi. Hiên Viên Tình hoàn toàn không nghĩ tới lúc này Tôn Nghị sẽ công kích hướng nàng. Sau đó nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhẹ nhàng vừa lui, thì tránh đi Tôn Nghị một kích này. Hắc hắc, quả nhiên là có chút bản lãnh. Tôn Nghị không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Sau đó hắn một cái bổ nhào đánh ra, cả người bỗng dưng nhảy lên, thì xuất hiện ở Hiên Viên Tình phía trên. Tiếp lấy hắn thì một gậy hướng về Hiên Viên Tình đâm tới. Rất khẽ hất một gậy. Nhưng mà lại là làm cho Hiên Viên Tình khuôn mặt phát lạnh. Bát hầu tử, ngươi dám. Hắn không nghĩ tới Tôn Nghị vậy mà thực có can đảm đâm nàng. Có gì không dám. Tôn Nghị một côn này. Thẳng nhận hay là thọc ra ngoài. Ngay tại hắn một côn này chọc ra trong nháy mắt. Trong không khí trong nháy mắt văng lên tầng tầng gợn sóng tới. Mà Hiên Viên Tình thì hơi hơi nhíu mày. Lập tức nàng duỗi ra nàng tinh tế như hành giống như ngón tay ngọc. Nhẹ nhàng hướng Tề Thiên Tốt phía trên một chút. Tề Thiên Tốt tốt nhọn. Liền trực tiếp bị Hiên Viên Tình đầu ngón tay cấp chống đỡ. Sau đó Hiên Viên Tình trực tiếp đầu ngón tay bắn ra. Tôn Nghị trong nháy mắt cảm giác được một cỗ đại lực tập mà đến. Cả người hắn đều thẳng tiếp lui về phía sau 3 bước. Mới dừng cước bộ. Cái này lão yêu bà, còn thật không phải bình thường lợi hại. Sau một kích, Tôn Nghị thì biết mình xa hoàn toàn không phải cái này lão yêu bà đối thủ. Ta đến giúp ngươi. Lúc này có một người bay ra. Tôn Nghị ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Bởi vì người này là Hoàng Kim Sư Tử. So với cửu đầu sư tử cũng không thua bao nhiêu. Đồng dạng là sư tử nhất tộc vương giả. Mà lại người này là một cái cực đẹp nữ tử. Bạch Vũ biết. Đây chính là vị kia đang lúc bế quan cường giả đạo lữ. Ta cũng tới. Lập tức lại là một người bay ra. Người này là nửa thú chi thể. Rõ ràng là nhất đầu long giống như. Đầu của nó như rồng giống như. Mà này thân thể lại là người thân thể. 3 người này đều là thần vương bát trọng cảnh tồn tại. 3 người bọn họ trong nháy mắt thì hợp lại cùng nhau. Hướng về Hiên Viên Tình giết tới. Cô. Ta đến giúp ngươi. Sư Bá Thiên đang muốn hướng về long tượng giết đi qua. Vậy mà lúc này nhưng lại có một người bay ra ngoài. Trực tiếp ngăn trở đường đi của hắn. Người này không là người khác. Chính là Xích Dao. Bất quá Lỗ Giật Phu biết. Bằng vào Xích Dao một người. Chỉ sợ muốn chặn đánh đối phương còn có một chút khó khăn. Bởi vì Xích Dao chỉ có thần vương thất trọng cảnh giới. Mà Sư Bá Thiên. Thì là có thần vương bát trọng cảnh giới. Thanh Tước, người đi chợ hắn. Lỗ đại sư đột nhiên phân phó nói. Mà phía sau hắn Thanh Tước thì là trong nháy mắt bay ra. Cùng Xích Dao 2 người trong nháy mắt cùng Sư Bá Thiên 2 người chiến ở cùng nhau. Chủ nhân, chúng ta tới giúp ngươi. Lúc này 2 vị lụa mỏng mỹ nữ hướng về Hiên Viên Tình bay đi. 2 người này cũng là Hiên Viên Tình mang tới 2 vị cận thị. 3 người các ngươi có thể ngăn trở đối phương sao? Lỗ đại sư đột nhiên mở miệng. Mà ở sau lưng hắn. còn có 3 vị thần vương thất trọng cảnh cường giả. Yên tâm, 3 huynh đệ chúng ta có biện pháp. 3 người này lại là huynh đệ. 3 người đều là khiếu thiên lang nhất tộc. Nếu như là tam huynh đệ liên thủ, ngược lại là có một trận chiến khả năng. Sau đó Lỗ đại sư ánh mắt thì hơi hơi đóng lại. Hắn biết, cũng là cái kia thời điểm hắn xuất thủ. Hiện tại toàn bộ thành chủ phủ bên trong cao đoan chiến lực đều bị liên lụy ở. Còn lại, cũng là cấp thấp một số chiến lực. Mà cái này tự nhiên muốn đếm thần vương cảnh tầng thứ tư sư khi thiên vi tôn. Còn lại, bất quá là 5 cái thần vương nhị tam trọng cảnh cường giả mà thôi. Giết, Lỗ đại sư xuất thủ không có lưu tình chút nào chỗ. Hắn lúc này, phảng phất là ma vương hóa thân đồng dạng. Chỉ là trong nháy mắt, hắn thì sát nhập vào trong đám người. Những thần vương này nhị tam trọng cảnh giới cường giả, ở đâu là địch nhân của hắn. Cho nên chỉ là một hiệp, hắn liền trực tiếp đem một vị thần vương hai trọng cảnh giới cường giả cấp đã bị đánh trọng thương. Vị này thần vương nhị trọng cảnh cường giả, thậm chí ngay cả một đạo công kích đều chưa kịp phát ra, liền trực tiếp bị đả thương nặng. Mà Lỗ đại sư mục tiêu kế tiếp, trong nháy mắt thì nhìn đúng sư Khi Thiên. Sư Khi Thiên trong nháy mắt kinh hãi, người không được qua đây. Lúc này sư Khi Thiên rốt cục có thoái ý, hắn vốn là một cái tham sống sợ chết người. Không phải vậy làm sư thôn thiên huynh đệ, không có khả năng cho tới bây giờ mới loại cảnh giới này. Nói thế nào chỉ ít cũng nên có thần vương thất trọng cảnh giới mới đúng. Nhưng là hắn cái này tham sống sợ chết tính cách, đã chú định hắn con đường võ đạo, không có khả năng đi được xa như vậy. Giết, Lỗ đại sư một kiếm đâm ra. Thân kiếm của hắn chi trong nháy mắt tràn ngập 7 đạo ánh sáng. Cái này 7 đạo ánh sáng trong nháy mắt hóa thành 7 màu hồng quang hướng về sư Khi Thiên đánh. Giết mà đi, sư Khi Thiên trong nháy mắt cũng cảm giác được một loại khí tức tử vong đem hắn nuốt chửng lấy rơi. Cha, cứu ta, tại thời khắc mấu chốt này, hắn có thể nghĩ tới cũng là sư Thôn Thiên. Sư Thôn Thiên cũng ngồi không yên. Liền xem như hắn cùng Mặc có ước định, nhưng là hiện tại sắp chết rơi là con của mình. Hắn làm sao có thể cho phép sư Khi Thiên ở trước mặt của hắn bị đánh chết mà thờ ơ. Nhưng là, Lỗ đại sư làm sao có thể không ngờ rằng đây hết thảy. Ngay tại sư Thôn Thiên hướng về hắn xuất thủ thời điểm, trên người hắn trong nháy mắt bộc phát ra một trận hào quang chói sáng đến. Cỗ này quang mang cường thịnh, so với ánh sáng mặt trời cũng không yếu nửa phần. Sau đó công kích của hắn đánh tới đạo tia sáng này phía trên. Đạo tia sáng này trong nháy mắt liền như là vỏ trứng đồng dạng, có vỡ tan âm thanh vang lên. Đây là Lỗ đại sư luyện chế thăng cấp bản kim trung cháo. Cho dù là mạnh như sư Thôn Thiên, một kích này cũng chỉ là đem hắn một bộ này cường đại đồ phòng ngự cấp hủy đi, cũng không có khả năng đánh chết Lỗ đại sư. Nhưng là Lỗ đại sư lại là tại thụ cái này sau một kích thì thoát ra bay ngược. Hắn có thể thừa nhận được sư Thôn Thiên nhất kích đã không tệ, nếu như lại tiếp nhận 2 lần sư Thôn Thiên công kích, liền xem như hắn có cường đại hơn đồ phòng ngự, đoán chừng hiện tại cũng chỉ có nuốt hận một đường. Bất quá ở tại lúc xoay người, thất thải hào quang cũng không có đình chỉ. Lúc này thất thải hào quang trực tiếp hóa thành một vệt sáng hướng về sư Khi Thiên đánh tới. Không, sư Khi Thiên trong nháy mắt liền bị một nỗi sợ lớn nuốt mất rơi mất. Sau đó bên trong cũng là hắn vô biên sợ hãi thanh âm truyền đến. Lập tức cái này sợ hãi thanh âm chậm rãi biến mất. Làm hết thảy đều kết thúc thời điểm, tại chỗ chỉ còn lại có một đống bạch cốt. Lỗ Giật Phu, người cấp lão phu chết đi. Sư Thôn Thiên phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới con của mình ở trước mặt mình bị tập kích giết chết. Vừa hắn chuẩn bị nhất trưởng diệt đi Lỗ Giật Phu. Chỉ cần Lỗ Giật Phu tiêu diệt, cái kia Lỗ Giật Phu công kích thì tự sụp đổ. Nhưng là hắn đi sai tính toán hơi có chút. Cái kia chính là Lỗ Giật Phu có cường đại đồ phòng ngự. Hắn một kích này cũng không có đưa đến tác dụng vốn có. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.